Chiến thần biến, chương 655, tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, sau đó, màu trắng con cọp bay thấp mặt đất cuối cùng trực tiếp bế quan tu luyện. Đằng Phi cũng từ trên bầu trời giảm xuống, khóe mắt dư quang nhìn lướt qua mấy mười vạn dặm ở ngoài đích thiên tế, trong lòng cười lạnh, các ngươi còn tại đằng kia chờ cái gì? Chẳng lẽ cũng muốn tới phân một chén canh, hấp thực một chút pháp tắc mảnh nhỏ sao? Không biết kia trong lòng hai người đánh chú ý cũng là chờ hắn đi chém giết màu trắng cự hồ, sau đó lại phân mà thực chi. Hôm nay đằng Phi căn bản không có đi tựu ở, hai người kia tự nhiên hiểu bọn họ hôm nay từng không có thời cơ cho nên cũng không lâu lắm, bọn họ tựu lặng lẽ biến mất ở trong không khí. Đằng Phi hai mắt như điện nhìn về phía hai người kia vốn là ẩn thân đích thiên tế, khóe miệng nổi lên vẻ cười lạnh. Hai người kia tự cho là giấu rất khá, trên người thậm chí riêng của mình cũng mang theo che đậy hơi thở bảo vật tự nhiên cho là vạn vô nhất thất, chỉ sợ đằng Phi một thân thực lực đạt tới thiên vương tuyệt đỉnh cảnh giới cũng không có thể đủ sẽ phát hiện hành tích của bọn hắn. Nhưng lại đằng Phi trên người có một càng thêm biến thái hắc kiếm, người này năm đó tung hoành lạnh như băng vũ trụ đều biết năm, sớm từng nắm giữ các loại đại vũ trụ pháp tắc, bọn họ loại này ẩn núp thuật đối với người bình thường có lẽ có hiệu, nhưng ở hắc kiếm trước mặt trước cũng là giỏi giang được vô cùng buồn cười. Đằng Phi mới vừa lên đường không bao lâu, hắc kiếm liền ở đằng Phi trong đầu cười lạnh. Có hai đồ không biết sống chết cùng ở phía trước, có muốn hay không giết bọn họ. Hắc kiếm sát ý mười phần, kể từ khi trên người sát giải trừ dụng sau, tiến cảnh lại càng tiến triển cực nhanh, hôm nay nó từ thực lực mặt thượng cũng không so sánh với đằng Phi mạnh ra quá nhiều, cũng không có tiến vào đến đại thiên vương phạm vi, nhưng ở cảnh giới thượng nhưng muốn xa xa ra ngoài đằng Phi, đang bởi vì nó đối với đại vũ trụ pháp tắc nắm trong tay, là đằng Phi không cách nào bằng được. Giết bọn hắn, không tựu để cho bọn họ đi theo sao? Đằng Phi trong lòng cũng không có vì thế cảm thấy kinh ngạc, ma tộc thái thượng trưởng lão không thể đối với hắn quá mức yên tâm, phái người theo dõi, căn bản là như đã đoán trước chuyện tình. Hai người kia đi xa sau, đằng Phi vung tay lên. Một đạo thân ảnh, trong lúc bất chợt ra hôm nay đằng Phi trước mắt, giả thiết kia hai theo dõi đằng Phi thiên vương còn đang, nhất định sẽ kinh ngạc nói con ngươi cũng rụng đi tới. Bởi vì vị này không phải là người khác. Đang là bọn hắn tận mắt nhìn thấy bị đằng Phi một đao sát khí cho chém rụng, pháp tắc mảnh nhỏ khắp hư không thanh ma. Trừ lần đó ra, lão Long, Long Nhất cùng Long Mũ đám người, tất cả cũng bị đằng Phi phóng ra. Thanh ma sau khi đi ra thần sắc biến ảo không chừng, tựa như kinh ngạc tựa như cảm thán, đến cuối cùng. Tất cả đều hóa thành đối với đằng Phi thật sâu bội phục. Hướng về phía đằng Phi sâu thi lễ, sau đó thở dài nói. Lão Phu là một pho tượng đại ma, thường ngày dặm bị ma giới vạn chúng kính ngưỡng, mặc dù không ngừng không dám dơ dáng dạng hình, nhưng trong lòng bao nhiêu có chút đắc ý cảm thấy bản thân ở ma giới cũng coi như nhân vật số một. Ngày mai nhìn thấy đằng công tử đích cổ tay, mới biết thiên ngoại hữu thiên, thanh ma đi qua. Thật giống như ngồi giếng quan thiên, kiến thức nông cạn a. Lão Long cùng Long Nhất Long Ngũ phụ tử ba người từng từ thanh ma trong miệng biết rồi chuyện chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ phút này như cũng không hiểu ra sao, bởi vì bọn họ cũng không biết đằng Phi cuối cùng dùng phương pháp gì, có thể đem cả hiện trường làm được như thế chân thật, nếu không phải thanh ma sống sờ sờ đứng ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ cho là thanh ma đã chết. Đằng Phi lặng lẽ cười cười, nói, đây cũng không phải là cổ tay của ta cho nên thanh ma ngươi cũng không cần bội phục ta, về phần phát huy ra này cổ tay là ai tin trước mặt ngươi sẽ biết. Thanh ma chỉ làm đằng Phi khiêm tốn. Cũng không tin, nhưng lý tưởng thượng đằng Phi nói đích xác là lời thật, loại này cổ tay, trừ hắc kiếm cái này nắm giữ đại vũ trụ pháp tắc người ở ngoài còn có ai có thể phát huy ra tới. Một đạo sát khí, sức quá thanh ma bên người, thuận thế đem thanh ma hút vào hắc kiếm ngoại bộ thế giới trong. Sau đó mẫu ra đại lượng thanh ma độc hữu chính là pháp tắc mảnh nhỏ tràn ngập trên không trung, nhìn qua tựa như một cái thế đại năng bị trong nháy mắt đánh phát giống nhau. Căn bản sẽ không có người nghĩ đến kết quả cánh có là như thế ngoài người ta dự liệu. Cho nên nói, tận mắt nhìn thấy chuyện tình thường thường cũng chưa chắc tựu là chân thật. Cái gì, các ngươi nói là sự thật, các ngươi thật tận mắt nhìn thấy thanh ma bị trong nháy mắt đánh phát, sau đó các loại thuộc về hắn pháp tắc mảnh nhỏ tuôn ra bên ngoài cơ thể, đầy trời khắp nơi cũng là... Ma tộc thái thượng trưởng lão nhìn đứng ở bản thân trước mặt hai pho tượng đại ma trên mặt kinh ngạc cùng vọng động quả thực không thể tựa ở trong phòng đi tới đi lui, không ngừng hướng hai pho tượng đại ma xác định. Ở bên ngoài cũng là một ma dưới, hàng tỷ ma trên hai pho tượng đại ma ở thái thượng trưởng lão trước mặt nhưng linh xảo được phảng phất hai tiểu ma bình thường, gật đầu lia lịa. Kia một người trong thở dài nói, chỉ tiếc hận kia Đằng Phi nhìn dáng dấp tựa hồ đem đầu kia màu trắng cự hồ thu làm sùng vật cũng không có đệ nhất thời gian tách ra, nếu không, chúng ta còn muốn có thể kiểm điểm tiện nghi, hút lấy một chút pháp tắc mảnh nhỏ đây. Ha ha, các ngươi chính mắt nghiệm chứng chuyện này, tựu từng là một cái công lớn, không có hấp thu đến những thứ kia pháp tắc mảnh nhỏ không sao, chờ bổn tôn chém giết đại ma vương, trở thành ma hoàng sau, đại ma vương một ít hệ cường giả trên người pháp tắc khí lực các ngươi muốn như thế nào hấp thu tựu như thế nào hấp thu. Thái thượng trưởng lão vẻ mặt vọng động nói. Đổi lại thường ngày, hắn sẽ không nói ra nói như vậy, nhưng nhiều năm trong lòng chi hoạn trong giây lát bị trừ đi, cái loại này vui sướng, thật sự là khó có thể nói hết. Thái thượng trưởng lão khoát khoát tay, dừng lại hai yếu đạo tạ ơn thuộc hạ, cắn răng nói. Kia Đằng Phi, là lớn hơn nữa mối họa, người này dùng tốt lắm, là chúng ta trong tay một thanh lưỡi dao sắc bén, nhưng nếu là dùng không tốt thì rất có thể tổn thương đến chúng ta bản thân. Cho nên, thiết yếu phải nhanh một chút đưa cho dùng phế bỏ, tuyệt không có thể đem điều này mối họa di lưu đến cuối cùng. Được nghĩ chút biện pháp gì, để cho hắn cùng đại ma vương trực tiếp nổi lên xung đột cho phải. Hai pho tượng nhìn tận mắt Đằng Phi. Giết chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh ma đại ma liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, kia một đạo sát khí chân thật là quá sắc bén, ở hai người bọn họ xem ra coi như là thái thượng trưởng lão cũng chưa chắc có thể phát huy ra như vậy bén nhọn công kích, chẳng qua là lời như thế bọn họ đánh chết cũng sẽ không cùng thái thượng trưởng lão nói chính là. Nhưng đối với thái thượng trưởng lão đối với Đằng Phi đánh giá, hai pho tượng đại ma cũng là phi thường nhận đồng. Trong đó một pho tượng đại ma trầm ngâm một chút nói. Đều nói Thanh Y công chúa rất có thể là coi trọng hắn, mà hắn mặc dù hết sức phủ nhận thích Thanh Y công chúa, nhưng từ hắn đối với Na Phách Điện hạ xuất thủ đến xem, hắn có lẽ cũng thì thích Thanh Y công chúa. Người còn lại đại ma gật đầu. Không sai, ngày đó sáng sớm, giả thiết chủ thượng không có kịp thời xuất thủ, đem Na Phách Điện hạ đánh cho thành trọng thương, sợ rằng Na Phách Điện hạ từng chết ở trong tay của hắn, hắn người bị lừa gạt lúc tràn ngập ra tới cái loại nầy sát ý cũng không phải giả. Thái thượng trưởng lão gật đầu, nói. Các ngươi nói, cũng là trong lòng ta nghĩ, cái nhân loại này, đối với Thanh Y công chúa, tuyệt không phải vô tình, hơn nữa Thanh Y vì hắn, quả thực cùng đại ma vương trở mặt, gần đây một đoạn thời gian, lại càng tránh khỏi cùng đại ma vương gặp mặt, một người ngụ cư ở Anh Hoa Hồ bờ hành cung dặm. Như thế xem ra, hai người bọn họ trong lúc tất nhiên tồn tại một chút tình cảm, giả thiết cái này lúc có một pho tượng cường lực niên kỳ thanh đại ma, trong lúc bất chợt cầu hôn Thanh Y công chúa, sau đó, đại ma vương còn hết lần này tới lần khác đáp ứng, các ngươi nói, cái kia Đằng Phi, sẽ có như thế nào phản ứng? Giả thiết là như vậy, trừ phi cái kia Đằng Phi không là một giống đực, nếu không, vô luận là loài người, hay là ma tộc đều không thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này, cho dù không cùng đại ma vương trực tiếp chống lại, ít nhất cũng phải đem Thanh Y công chúa cướp đi. Một pho tượng đại ma vô cùng nhất định nói, không sai, từ kia Đằng Phi phong cách hành sự đi xuống nhìn, chống lại đại ma vương có thể tính hơn lớn hơn một chút, nhưng có lẽ suy tư đến Thanh Y công chúa cảm thụ cũng có thể trực tiếp mang đi Thanh Y công chúa, vô luận là cái loại này kết quả, đối với chúng ta mà nói cũng không có bất kỳ chỗ xấu. Người còn lại đại ma nói, thái thượng trưởng lão lắc đầu, nói, không được còn chưa đủ, này còn chưa đủ. Không thể để cho hắn an toàn mang đi Thanh Y công chúa, tất cần để cho hắn cùng đại ma vương chống lại, trận chiến này cũng không phải hắn, cũng không phải đại ma vương, thiết yếu muốn chiến. Đến lúc đó phân, vô luận đơn thuốc dân gian ai thua ai thắng, cuối cùng người thắng, chỉ có thể đủ là chúng ta, cũng phải là chúng ta. Chấm chấm, thái thượng trưởng lão xem ra anh tuấn trẻ tuổi trên mặt hiền lộ vẻ dữ tợn, tiếng vang đều có chút biến hình. Hai pho tượng đại ma liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy một ít bôi thần sắc lo lắng, bọn họ đợi chờ muôn đời kỳ ngộ, rốt cục muốn tới phút cuối cùng sao. Một khi lật đổ đại ma vương, cả ma giới, đã thành vì thiên hạ của bọn hắn. Đến lúc đó phân, hai người bọn họ pho tượng đại ma, đã trở thành ma giới tân hoàng hướng khai quốc người có công lớn. Cái loại này vinh quang, cái loại này chiến công, chỉ cần nghĩ tới, sẽ cả người nhiệt huyết sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi ở trở lại trên đường, tựu nghe được một tin tức đại ma vương đau lòng nhất nữ nhi Thanh Y công chúa, đem gả cho ma tộc thứ hai cao thủ trẻ tuổi Bát Đà, mà Bát Đà chỗ ở gia tộc chính là đại ma vương tọa trước quyền lợi mạnh nhất cũng là trung thành nhất một gia tộc. Không ngừng tới nay, gần so với Na Phách kém một đường Bát Đà, cũng rất thích Thanh Y công chúa, nhưng bị Na Phách hào quang che giấu, không cách nào tách ra thuộc về bản thân của hắn phong mang, mà nay Na Phách bị đánh thành trọng thương, Bát Đà tự nhiên cũng là dần dần đứng ở vốn là thuộc về Na Phách hào quang, trở thành ma giới trẻ tuổi trong đích người mạnh nhất. Chàng hôn sự này, thoạt nhìn rất đột nhiên, nhưng kỳ thực nếu không Làm Ma Hoàng Đại Ma Vương sớm đã có toan tính trải qua đám hỏi, tới lung lạc Bát Đà chỗ ở gia tộc, đem hai gia tộc vận mệnh vững vàng cột vào cùng nhau, chẳng qua là Thái Thượng Trưởng Lão từ đó cản trở, cộng thêm Na Phách hào quang quá mức kịch liệt mới không ngừng không có thể như nguyện. Hôm nay Na Phách trọng thương, Thái Thượng Trưởng Lão cũng không ngăn trở, Bát Đà gia tộc vừa tức thời nói lên muốn đám hỏi năn nỉ, thân là Ma Hoàng Đại Ma Vương tự nhiên không thể rét lạnh trung thành nhất thuộc hạ tâm, tại chỗ liền đáp ứng đi tới. Thật ra thì là tối trọng yếu, hay là Đằng Phi, này người trẻ tuổi đích nhân loại, để cho Đại Ma Vương vô cùng kiêng kỵ, không biết nội tình Thanh Y, bởi vì Đằng Phi nguyên nhân, cùng hắn cái này phụ thân quả thực náo bài, sau lại mặc dù biết chân tướng, nhưng như cũ ngụ cư ở Anh Hoa Hồ bờ không chịu trở lại. Loại này cử động từng tỏ rõ một ít thành tích để cho Đại Ma Vương không thể không phòng. Định ra đám hỏi chuyện tình sau, Đại Ma Vương đệ nhất thời gian, đem điều này tin tức phân bộ đi ra ngoài, làm Đằng Phi nghe cái này tin tức sau, đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó tựa hồ hiểu một điểm gì đó, cười khổ, đối được thông khí Thanh Ma nói. Ma Hoàng đối với ta, hay là đề phòng, hắn sợ nữ nhi của hắn gả cho một người, lý tưởng thượng ta đối với Thanh Y căn bản không có bất kỳ ý nghĩ. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.